cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Confederation Cup. Giới này Brazil đội tuyển quốc gia, 9 người đến từ hải ngoại, 13 người đến từ quốc nội câu lạc bộ. Hải ngoại cầu thủ tự thành một phái, mà quốc nội câu lạc bộ lại ẩn chia làm 3 phái. Sao Paulo 3 tên cầu thủ tự thành một phái. Mặt khác Corinthians cũng có 3 tên cầu thủ trúng tuyển. Gil, Fabio, Luciano cùng Kleber ngươi, bọn hắn vậy tự thành một phái. Còn lại câu lạc bộ cầu thủ cũng được một phái. Bất quá bởi vì Pro Evolution Soccer mị lực, thoáng bỏ đi các giữa hệ phái ngăn cách. Sao Paulo cùng Corinthians mặc dù là đối đầu, nhưng cũng không tính được tử địch. Sao Paulo Santos cùng với Corinthians Palmeiras mới là tử địch. Cho nên trải qua vài ngày nữa tập huấn cùng với tình hình thực tế trên chiến trường kết xuống ăn ý, các cầu thủ ở giữa rất nhanh liền cười nói. Lần này Brazil đội bên trong, phe phái đấu tranh cũng không tàn khốc. Mấu chốt nhất một điểm là, lần này chúng tuyển phần lớn đều là đội tuyển quốc gia biên giới cầu thủ. Thật vất vả chúng tuyển một lần, không chăm chú huấn luyện, hảo tranh tài, lần sau nói không chừng liền không có cơ hội trúng tuyển. Cho nên mọi người cũng liền không có quá đem ý nghĩ đặt ở phe phái đấu tranh trên. Tại đá với Cameroon tranh tài trước đó, đến từ Sao Paulo mấy tên cầu thủ đạt được rồi một tin tức tốt. Tại Copa Libertadores vòng bán kết hiệp 2 tranh tài bên trong, thiếu khuyết rồi bọn hắn Sao Paulo 2 chiến hòa rồi Medellin Independiente. Kaká độc bên trong hai nguyên. Dạng này Sao Paulo liền lấy 5-2 tổng điểm số lên cấp trận chung kết. Bọn hắn trận chung kết đối thủ sẽ tại Boca Junior cùng Cali châu Mỹ ở giữa sinh ra. Cái này hai chi đội ngũ tại trước hiệp giao thủ bên trong, Boca Junior sân nhà 2-0 chiến thắng đối thủ. Cho nên Sao Paulo rất có thể sẽ cùng đến từ Argentina đội mạnh Boca Junior đội hội sư trận chung kết. Chẳng qua nếu như Brazil đội tại Confederation Cup đi vào trong đến đủ xa, bọn hắn cũng chỉ có thể theo kịp trận chung kết lần hiệp rồi. Copa Libertadores trước hiệp sẽ tại ngày 25 tháng 6 tiến hành. Thời gian này vừa mới đánh xong Confederation Cup vòng bảng thi đấu đâu. Kiêu ngạo người Brazil cũng không cho rằng chính mình không cách nào từ vòng bảng bên trong phá vây. Nhưng mà vòng bảng thi đấu đối thủ thứ nhất Cameroon cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Ngày 19 tháng 6 muộn tại sân Frank tiến hành trận đấu này. Đã tiến hành đến rồi thứ 77 phút đồng hồ. Vẫn là Cameroon 1-0 dẫn trước. Vào bóng chính là Cameroon tiên phong sát thủ Eto. Chi này đông bính tây thấu Brazil đội ở đây trên hoàn toàn không có phối hợp. 2-0 hàng hiệu. Ronaldinho xem như chi này Brazil trong đội hàng hiệu nhất rồi. Nhưng hắn lúc này còn không có gia nhập liên minh Barcelona. Còn xa xa không cách nào cùng từ nay trở đi cầm tới giải quả cầu vàng lúc trạng thái đánh đồng. Tiên phong trên xe tăng hạng nặng Adriano lúc này còn có vẻ hơi non nớt. Đơn binh làm chiến năng lực hơi có vẻ không đủ. Pereira thần sắc lạnh nhạt quan sát đến trên trận thế cuộc. Sau đó đem ánh mắt rời về phía dự bị chỗ. Ricardo, Ricardinho, các ngươi đi làm nóng người. Ricardo cùng Ricardinho cấp tốc cởi áo khoác xuống đứng lên tới. Bọn hắn đã tại dự bị chỗ trên nhịn gần chết. Trận đấu này Pereira sử dụng 4.231 thủ phát. Adriano đột trước, phía sau hắn là Ronaldinho, Gil cùng Luis Fabiano. Emerson cùng đến từ Atletico Paranaense Cleberson liên thủ chiếm cứ giữa trận. Từ trên trận cái này hơn 70 phút tranh tài nội dung đến xem, bộ này đội hình cũng không có sản sinh vốn có phản ứng hóa học. Ronaldinho trầm mê ở cá nhân biểu diễn, các loại hoa còi động tác hạ bút thành văn, trêu đùa đến Cameroon cầu thủ hậu vệ khổ không thể tả. Nhưng hắn không thể chế tạo càng nhiều sát cơ. Diêu cùng Fabiano tựa hồ cũng có chút không thích ứng đội tuyển quốc gia nhịp điệu thi đấu. Ở đây trên giống con ruồi không đầu bình thường mà chạy. Luôn luôn không thể xuất hiện tại chính xác lộ tuyến trên. Adriano ngược lại là có mấy lần phá có uy hiếp sút gôn. Nhưng khoảng cách chân chính phá cửa còn cách một đoạn. Những cái kia đến từ châu Âu năm giải đấu lớn cầu thủ đem lần này Confederation Cup tranh tài xem. Như là nghỉ ngơi, căn bản không có nghiêm túc đối đãi. Emerson, Lucho, Dida chờ đều lộ ra tinh thần không đủ tập trung. Pereira biểu lộ ra rất bình tĩnh. Hắn dẫn đội giới này cúp thi đấu vốn là ôm luyện binh mục đích. Cũng không nghĩ tới muốn lấy được dạng gì thành tích. Căn cứ Brazil đội truyền thống, coi như hắn tại đây chút tranh tài bên trong lấy được thành tích rất tồi tệ, cũng sẽ không dao động hắn xoáy vị. Đánh giá hắn công tội chỉ có một hạng chỉ tiêu, World Cup, ngoại trừ World Cup bên ngoài. Cái khác tranh tài đều không trọng yếu. Ở World Cup kết quả đi ra trước đó, Brazil liên đoàn bóng đá tuyệt sẽ không bởi vì hắn thua mấy trận dâu ria tranh tài liền đem hắn đuổi việc, bất quá bại bởi Cameroon dù sao cũng là không có mặt mũi một sự kiện. Cho nên hắn muốn điều binh khiển tướng, cải biến trên trận thế cuộc. Tranh tài tiến hành đến thứ 82 phút đồng hồ. Ricardo cùng Ricardinho song song ra sân. Bọn hắn phân biệt thay đổi rồi Gil cùng Kluivert. Dạng này sao Paulo ba tên cầu thủ ngay tại trên trận tụ thủ. Hai người bọn họ ra sân tựa hồ vậy kích hoạt lên Fabiano. 2 phút đồng hồ sau, ba người bọn họ ở giữa liền đánh ra một cái đặc sắc phối hợp. Ricardinho ở giữa sân truyền ra một cước 25m trái phải nửa cao bóng. Vừa đúng mà tìm được Ricardo. Ricardo hai chân hơi cong, hiện lên nửa ngồi tư thế bộ ngực ngừng bóng. Sau đó lưu loát mà đem bóng chọn truyền cho Fabiano. Fabiano ổn đương đương ngừng bóng tốt, làm bộ muốn đột phá, nhưng phát hiện đối phương phòng thủ chỗ đứng phi thường ổn thỏa. Thế là hắn đưa bóng truyền về cho cao tốc chen vào Ricardinho. Ricardinho không có ngừng bóng, trực tiếp một cước cách bóng, bóng đá chuẩn xác mà lăn đến rồi vừa mới chạy vào cấm khu Ricardo dưới chân. Ricardo không có tham công. Chân trái cấp tốc đưa bóng ngang gõ, nhưng là dùng sức hơi lớn rồi nửa phần. Bóng nhanh so với hắn dự đoán phải nhanh một chút như vậy. Adriano không tiện ngừng bóng, dứt khoát liền trực tiếp sút gôn. Bóng đá như pháo đạn đồng dạng đánh phía Cameroon khung thành. Bị đối phương thủ môn ra sức hóa giải, Brazil đội thắng được một cái phạt góc cơ hội, mặc dù không có vào bóng. Nhưng lần này xác thực đánh ra đặc sắc phối hợp, thắng được trung lập fan hâm mộ một trận tiếng vỗ tay. Pereira cũng ở tại chỗ bên cạnh nhẹ nhàng vỗ tay. Đây mới là mọi người cảm nhận bên trong Brazil đội vốn có bộ dáng. Brazil đội mở ra phạt góc, phạt đến trước điểm, bị Cameroon hậu vệ đánh đầu đỉnh ra. Người Cameroon khống chế lại thứ 2 điểm rơi, chuẩn bị đánh phản kích. Nhưng là tại lúc xoay người bị Emerson đưa bóng đoạn xuống. Emerson cấp tốc đưa bóng giao cho Fabiano. Fabiano nhìn thoáng qua, hướng đường biên ngang mang theo mấy bước, liền lên chân truyền bên trong. Adriano lợi dụng thân thể ưu thế dựa vào Cameroon trung vệ. Nhảy lên đến dùng bộ ngực đưa bóng sau khi dừng lại cưỡng ép đánh cửa. Bóng đá tại Cameroon cầu thủ trên người phản đạn. Một mực tại cấm khu bên trong chờ cơ hội Ricardo linh mẫn mà tiến lên. Trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Tại phút thứ 86, Brazil đội đem so với phân cân bằng tỷ số. Về sau mặc dù Brazil đội lại đạt được rồi 2 lần cơ hội. Nhưng Adriano cùng Ricardo sút gôn đều trạch hướng rồi khung thành. Cái này điểm số vậy duy trì đến rồi kết thúc. Sau trận đấu truyền thông đối chi này Brazil đội dùng ngòi bút làm vũ khí. cho là bọn hắn khuyết thiếu đấu trí, thiếu khuyết phối hợp, kỹ thuật xấu xí, kém chút bại bởi châu Phi đội bóng, vứt sạch người Brazil mặt. Bất quá đối với Ricardo cùng Adriano, Ronaldinho biểu hiện, bọn hắn vẫn là nhất trí ôm ca ngợi thái độ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.